Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 390, vòng thứ 3 trận đầu. 1. Các vị đại lão ngại ngùng. Sáng sớm hôm nay rời giường thời điểm, ta sốt, sau đó lên trưa đi đánh treo châm. Giữa trưa trở về uống thuốc xong sau đó, có chút ngủ gà ngủ gật. Liền định trước tiên ngủ trưa, sau đó buổi chiều gõ chữ đổi mới. Ai biết, ta cư nhiên ngủ một giấc đến 9 giờ tối. Ti ti, cho nên bây giờ mới bắt đầu đổi mới. Quá muộn, thật xin lỗi. Bất quá hôm nay vẫn sẽ đổi mới xong 4 chương. Mặc dù nói vậy phải đến rạng sáng mới có thể gõ xong. Tóm lại, ngại ngùng, easy class, kinh siêu tầm thuẫn vương giả. Ta đi. Đến, đây chán ghét kỹ năng. Nghe thấy cái Davis kia này kêu gọi sau đó, lôi nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Sau đó, liền thấy trên sân, Tertium một cái xoay người, dương miệng lớn dính máu, bay thẳng đến Easy Slash cắn. Ngay tại lúc đó, chỉ thấy Easy Slash nhanh chóng đem hai tay cõng đi qua, lập tức cắt đổi thành tấm thuẫn trạng thái. Một đạo trong suốt, barrier bình chướng, xuất hiện ở Easy Slash tầm thuẫn trước mặt. Hoành, sau đó, một tiếng vang thật lớn vang dội. Chỉ thấy Tertium miệng to trực tiếp đụng vào Easy Slash, barrier bình chướng, bên trên, sau đó liền chút nào không được đến gần một phân. Easy Slash, phản kích, sử dụng, Sacred Sword thanh kiếm, bên kia. David nhìn thấy tình hình này sau đó, lập tức la lớn, lập tức, liền thấy Easy Slash một cái thuận kim chỉ giờ xoay tròn, lần nữa từ tấm thuẫn hình thái biến thành đao kiếm hình thái. Sau đó, kiếm của nó phát ra hào quang màu lam nhạt, sau đó kiếm kia lưỡi dao hướng thẳng đến Tertium bổ tới. Tertium, Dragon Claw Long Chảo, thấy vậy. Lôi nặc nhanh chóng hô, hướng theo lôi nặc rứt tiếng, chỉ thấy một đôi to lớn năng lượng màu xanh lục chảo xuất hiện ở Tertium hai móng bên trên. Sau đó hướng về phía kia hướng nó bổ tới lưỡi kiếm nhanh chóng cản lại. Oanh, lại một tiếng vang thật lớn vang rồi, chỉ thấy Tertium năng lượng màu xanh lục kia cự chảo trực tiếp cùng Easy Slash thân kiếm chạm vào nhau. Sau khi va chạm, một vòng mãnh liệt song khí trong nháy mắt lấy hai cái Pokemon làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán ra ngoài. Rất tốt, Tertium, Phai Phang, nhìn trước mắt một màn này sau đó, lôi nặc lập tức lần nữa truyền xuống chỉ thị. Nghe thấy lôi nặc nói sau đó, chỉ thấy Tertium miệng lớn dính máu. Một cổ răng hình dáng đích thực liệt diễm xuất hiện ở Tertium miệng to trước. Sau đó nhanh chóng hướng Easy Slash cắn. Easy Slash, kinh siêu tầm thuẫn vương giả. Nhìn thấy Tertium công kích sau đó, bên kia Davis lần nữa hô to. Hướng theo Davis âm thanh rơi xuống. Chỉ thấy Easy Slash lần nữa một cái xoay tròn. Lại cắt đổi thành tầm thuẫn trạng thái. Sau đó Tertium lần nữa đụng phải tầng kia trong suốt barrier bình chướng. Trên Tertium, đừng dừng, tiếp tục sử dụng Head Smash. Nhìn thấy Easy Slash lần nữa phòng ngự sau đó, lôi nặc bĩu môi nói ra, hắn cũng không tin kiếm thuẫn kiếm quái có thể một cái phòng thủ đi xuống. Easy Slash, chúng ta cũng sử dụng Head Smash. Bên kia nghe thấy lôi nặc âm thanh sau đó, Davis cắn răng, hô, hết cách rồi, hiện tại hai cái Pokemon sát lại như vậy gần, trốn là rất khó tránh né. Lần nữa sử dụng, kinh siêu tầm thuẫn vương giả, tỷ lệ thất bại sẽ rất cao, chẳng đụng một cái, lập tức, liền thấy Tertium giống lớn một tiếng, sau đó một cổ khí thế mãnh liệt từ Tertium trên thân bạo phát ra. Dùng đầu óc của mình hung hãn mà hướng Easy Slash đụng tới. Mà Tertium trước người Easy Slash cũng lần nữa một cái xoay người, biến trở về rồi đao kiếm trạng thái. cũng hướng Tranchum hung hãn mà đánh tới. Sau đó liền gặp Tranchum đầu cùng Izislas đụng vào nhau. Răng rắc, chỉ thấy hai cái Pokemon đụng nhau sau đó phát ra một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng vang lớn. Tranchum dưới chân còn có xung quanh mặt đất trực tiếp xuất hiện số lớn vết nứt, sau đó vỡ vụn thành từng cục đá vụn. Chỉ thấy hai cái Pokemon đụng nhau sau đó phát ra một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng vang lớn. Tranchum dưới chân còn có xung quanh mặt đất trực tiếp xuất hiện số lớn vết nứt, sau đó vỡ vụn thành từng cục đá vụn. Hai cái Pokemon đụng vào nhau sau đó, thời gian phảng phất như ngừng lại, lúc này tựa như hai cái Pokemon đều ngừng lại một chút. Đón lấy, ngay tại đây nháy mắt trong nháy mắt, Izislas lại đột nhiên giống như một quả như đạn pháo, nhanh chóng bay ngược ra ngoài. Oanh, một tiếng, hung hãn mà đập vào sân liền trên vách đá, trực tiếp đem vách đá đều đập vỡ một mảng lớn. Izislas mất đi năng lực chiến đấu. Tranchum chiến thắng, mời Davis tuyển thủ thay thế Pokemon. Bên sân, nhìn đến kia hướng theo đá vụn cùng nhau rơi xuống đất bất tỉnh nhân sự Izislas, trọng tài quả quyết giương cờ, sau đó lớn tiếng hô. Ngang, trên sân, nhìn thấy Izislas đã ngã xuống sau đó, Tranchum trực tiếp ngửa mặt lên trời gào to. Một tiếng liệu lượng long ngâm vang vọng toàn trường. Ôi chao ta đi, cái này Tranchum thật là uy vũ a. Đúng a, nhìn đến thật là khí phách. Không sai, sử dụng chiêu thức bộ dáng cũng là cuồng bạo vô cùng. Thoạt nhìn rất hung tàn a. Nhìn thấy Tranchum cái bá khí tư thái sau đó, hiện trường các khán giả đều là một hồi cảm thán, nghị luận ầm ĩ. Mà bên kia, Davis đang nhìn đến cái bá khí Tranchum cùng kia thê thảm Izislas sau đó cười khổ một cái, sau đó lặng lẽ thu hồi Izislas. Hệ rồng sao? Hơn nữa xem ra dường như còn có hệ đá. Davis nhìn chằm chằm Tranchum, rơi vào trầm tư. Mời Davis tuyển thủ thay thế Pokemon. Nhìn thấy Davis cúi đầu trầm tư, ha ha, không phái ra Pokemon. Bên sân trọng tài nhắc nhở lần nữa rồi một câu. Lập tức, liền thấy Davis trầm tư một lát sau, liền lần nữa móc ra một quả Pokebo ném ra. Đi thôi, Azumarill. Hướng theo Pokebo mở ra, một cái trắng xanh đan xen, thân thể tròn giống như trái trứng, có giống như là thỏ lỗ tai vậy Pokemon xuất hiện ở trên sân. Đinh, Azumarill, màu tím, LV59, Azumarill. Nhìn thấy cái này manh manh Pokemon sau đó, Lôi Nặc hơi kinh ngạc, xem ra là muốn dùng hệ yêu tinh đến đối kháng hệ rồng sao. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, Azumarill, sử dụng Aqua Jet. Tại Azumarill ra sân sau đó, đối diện Davis lập tức hô, lập tức. Liền nhìn thấy dòng nước đột nhiên xuất hiện, đem Azumarill trọn thân thể đều bao vây lại. Sau đó kia ngắn trẻ trẻ chân vừa dùng lực đạp một cái, trọn thân thể giống như là một cái màu xanh tựa như hỏa tiền, nhanh chóng hướng Tranchum vọt tới. Tranchum, Protect, bảo vệ. Sau đó sử dụng Thunder Fang. Nhìn đến kia nhanh chóng vọt tới Azumarill, Lôi Nặc bình tĩnh hô. Hướng theo Lôi Nặc dứt tiếng, chỉ thấy Tranchum trước người nhanh chóng chống lên một cái trong suốt vòng bảo vệ. Oanh, một tiếng vang thật lớn vang dội, gặp lại Azumarill trực tiếp đụng đầu vào Tranchum vòng bảo vệ trên. Tranchum lúc này đã mở ra miệng to, bất cứ lúc nào chuẩn bị nhất khẩu hướng Azumarill muốn đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.